Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bỏ mặc bên du lịch trong khuê khoảng. Bây giờ bất ngờ nhận được kinh hỉ, hỏi sao hai người không có cảm giác, không dám tin. Máy bay hạ cánh, hai ông bạn đã để hành lý tới cửa, nơi thấy bạn thân đang đứng đợi. Hai người vui vẻ bước tới. Điền Bổ Sung ôm Vương Hiểu Vân kích động. Vân, bây giờ cô gái đó ở đâu? Mình muốn nhìn thấy, mang thai mấy tháng rồi. Lần trước vui mừng quá nên mình quên hỏi cậu. Bác sĩ Vương cười lắc đầu nhìn bạn thân của mình. Con cháu tới mất kiềm chế như vậy là tâm bệnh của hai bạn già, của bà bấy lâu nay. Bà đâu nỡ để họ mong chờ lâu như vậy. Thai được 6 tháng rồi, là thai đôi. Bác sĩ Vương tiết lộ. Thật không? Đúng là cảm ơn trời Phật. Điền Bổ Sung khiếp sợ khó tin. Vì bao lâu nay đàn ông nhân gian luôn hiếm muộn. Bây giờ con trai bà lại có một lúc hai đứa. Bà cứ tưởng như đang nằm mơ. Hai ông bà vui sướng tràn ngập, háo hức đi xem cháu mặc dù vẫn đang còn nằm trong bụng. Hai người không cho Nghiêm Hạo biết họ đã về. Bây giờ họ chỉ quan tâm bảo bảo, đâu còn tâm trí đâu mà nhớ tới. Báo cho tiểu tử đó hay. Tống Nguyện Linh và Uông Tịnh Nhan đang ngồi trong phòng đan những món đồ cho bảo bảo. Uông Tịnh Nhan thì đan chiếc mũ xinh xắn, còn Tống Nguyện Linh lại đan vớ cho bảo bảo của mình. Cô nhờ Tịnh Nhan dạy cách móc len nên cũng đan được một chút. Nhớ tới hai bảo bảo cô mang thai là những thứ cô cảm thấy rất thành tựu. Hai cô ngồi chăm chú đan, thỉnh thoảng sẽ nhìn nhau cười, tình cảm ấm áp chia sẻ lẫn nhau. Nhìn tới Uông Tịnh Nhan khiến cô nhớ tới Tô Cầm, cũng là một cô bé khiến cô thấy ấm áp. Còn dì Hùng sẽ khiến cô nhớ tới dì Lý, hiền lành nhân hậu. Luôn tận tâm, chăm sóc dinh dưỡng cho cô mấy tháng qua, cũng như kinh nghiệm làm mẹ. Tống Nguyệt Linh cảm thấy sống lại ở đời này, cô cảm nhận được nhiều tình cảm của những người xung quanh, mà đời trước cô không quan tâm. Uông Tịnh Nhàn thấy Tống Nguyệt Linh suy nghĩ, cười ngọt ngào, cô cũng mỉm cười. Cô rất thích cô bé này tuy nhỏ tuổi nhưng rất sâu sắc, tính cách lạnh nhạt, nhưng cũng là người rất tình cảm. Cô bé khiến cô vui vẻ lạc quan, không suy nghĩ nhiều tới người đàn ông đó nữa. Lúc trước vì yêu hắn cô chấp nhận sinh bảo bảo, nhưng tình yêu của cô hắn xem thường. Từ ngày cảm nhận nhịp tim của con mình trong thân thể, cô chợt nhận ra không có gì quan trọng bằng đứa bé bỏng này. Cô có thể không cần tình yêu, nhưng không thể không có bảo bảo. Dù bất cứ giá nào, cô phải bảo vệ con của cô. Đang suy nghĩ chuyện bụng quặn đen, cô cảm thấy dòng nước ấm chảy ra. Sau đó cơn đau kéo dài khiến cô run rẩy thở dồn dập. Tịnh Nhàn, chị sao thế? Tống Nguyệt Linh nhìn thấy Tịnh Nhàn bất thường, vội hỏi. Chị nghĩ chị sắp sinh rồi. Uông Tịnh Nhàn nén đau nói. Tống Nguyệt Linh giật mình lo lắng. Dì Vùng đã đi mua đồ rồi, không biết có về ngay hay không. Cô vừa gọi cho Cát Đằng, người vệ sĩ canh giữ của cô, nhưng không có ai bắt máy. Hồi hộp khẩn trương khiến tay cô run rẩy. Thấy Uông Tịnh Nhàn cắn môi chịu đau sắc mặt tái nhợt, cô buộc mình phải bình tĩnh lại. Đúng rồi, phải gọi cứu thương. Tống Nguyệt Linh vội vàng nhắn số gọi đi. Sau khi gọi xong, cô đỡ Tịnh Nhan về giường. Chị ráng đi, em đưa chị lên giường nằm đợi cứu thương tới. Uông Tịnh Nhan cảm thấy em bé thúc muốn ra, khiến cô run rẩy không nhấc chân đi nổi. Xương nặng đè lên Tống Nguyệt Linh. Tống Nguyệt Linh vịn bang thay đuôi, thân thể cũng không khá hơn Tịnh Nhan bao nhiêu. Mệt nhọc khiến bụng của cô cảm giác đau. Ta lo lắng hoảng sợ thì chung cửa đột nhiên reo. Cô mừng rỡ vội để Uông Tịnh Nhan xuống, mở cửa. May quá, bác sĩ Vương, chị Nhan sắp sinh, bác sĩ mau vào giúp chị ấy. Tống Nguyệt Linh cảm thấy bụng đau, máu chảy ra hoảng sợ, vội ôm bụng ngồi xuống. Vương Hiểu Vân thấy Tống Nguyệt Linh ôm bụng ngồi xuống, đưa tay ra đỡ, lo lắng chưa kịp hỏi. Tống Nguyệt Linh bắt lấy tay bà run giọng nói. Chị Tịnh Nhan sắp sinh, cô mau vào xem. Cháu không sao. Nghiêm Thuần, ông bồng cô bé này lên sofa nằm nghỉ, có lẽ cô bé bị động thai rồi. Tôi vào trong xem cô gái kia. Bùi Dung, cậu hãy gọi cho cứu thương riêng của bệnh viện, mình lập tức tới đây. Nói xong bà đi vanh vào phòng. Vương Hiểu Vân là viện trưởng của một bệnh viện phụ sản và khoa nhi nổi tiếng. Vì gia đình thân thiết với cha mẹ Nghiêm Hạo, nên Nghiêm Hạo nhờ bà kiếm một bác sĩ giỏi trong bệnh viện để chăm sóc Tống Nguyệt Linh. Bà đã tự mình làm bác sĩ riêng cho cô bé này. Tống Nguyệt Linh được đỡ lên nằm, bụng vẫn còn âm ỉ đau, nhưng máu đã ngừng ra. Cô vuốt ve bụng mình, thầm trấn an bảo bảo. Không sao, đừng sợ. Bà bảo của mẹ không có việc gì rồi. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại. Điền Bồi Dung ngồi nhìn cô bé đang nằm trên giường, gương mặt thanh tú trẻ măng, bụng to vượt mặt, là bà ngạc nhiên nhất là gương mặt tràn đầy tình mẫu tử dịu dàng, làm bà cảm động. Bà cũng hoảng sợ một phen, nếu hai vợ chồng bà tới trễ một chút, không biết xảy ra chuyện gì nữa. Làm sao có thể để hai thai phụ ở với nhau mà không có người trông coi? Càng nghĩ càng tức giận cho thằng con của bà. Nhìn cái bụng to lớn của cô bé, bà cảm thấy thỏa mãn. Hiểu Vân nói vì động thai nên sao máu như phát hiện sớm, chỉ cần nằm tĩnh dưỡng trên giường sẽ không sao, thật là tốt quá. Tống Nguyệt Linh mở mắt tỉnh lại, khi xung quanh thấy mình còn nằm trong bệnh viện, hoảng sợ vội đưa tay sờ bảo bảo, gương mặt bình tĩnh lại. Tốt quá, người ta đang truyền dịch,